Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 73, Dạ Quy. Ai, ca ca, ngươi đi bên nào, nửa đêm ta không muốn vóng ước xa. Các ngươi có thể mang hộ ta một đoạn nhỏ sao? Ta quay đầu nhìn lại, nguyên lai là vừa rồi tại IL quầy ba bên trong ca hát dân ca ca sĩ. Nàng cõng chính mình đàn guitar, miệng bên trong ngậm một điếu thuốc đuổi theo, hướng từ cô bên kia đi, tiện đường sao, ta nói, chính hào, nàng bước nhanh đi tới, thế mà còn không biết sống chết, chủ động giúp ta đi đỡ lấy có chút men say Hoa Man. Tự theo quen biết đã lâu giống như, Hoa Man một thanh đẩy ra tay của nàng, khí lực to lớn làm cho nàng suýt nữa chuyển nửa vòng. Cút, Hoa Man hướng nàng nói, không phải vậy diệt khẩu ngươi. Tiểu ca sĩ nhìn xem Hoa Man, lại nhìn xem ta, ca ca, người cái này đồng bọn uống quá nhiều. Nàng tửu lượng thật có thể, uống hai bình whisky lại còn có thể nói chuyện. Nàng là có thể nói chuyện, không quá ngươi liền thiếu đi nói vài lời đi. Ta nói, ta lại chuyển hướng Hoa Man, đem nàng kéo đến một bên. Cúi đầu nói với nàng, cô nãi nãi, người ta chỉ là dựng cái xe tiện lợi, ngươi tự vờ ngủ tốt a, không phải vậy đều lộ chân tướng, lòi đuôi, bản công chúa nơi nào có chân ngựa có thể lộ. Hoa Man không cao hứng lẩm bẩm lấy, ta thật sợ nàng lại nháo ra chuyện đến, nhất là nhất thời không kềm được náo ra nhân mạng đến. Vậy ta theo thẩm dụ tự đều chịu không nổi. Ngươi chỉ cần giả say, ban ngày ta còn dẫn ngươi đi ăn được ăn. Ta cắn răng một cái nói, không được, ban đêm vẫn phải ôm ngủ. Được được được, đáp ứng ngươi. Thân ấy, nàng bỗng nhiên nhìn ta chằm chằm. Ta đuổi chân ngươi hôm nay trạng thái không đúng, ngươi có phải hay không coi trọng này Hoàng Mao nhà đầu rồi. Ta dở khóc dở cười, tranh thủ thời gian giải thích nói. Nàng đi vào nhân gian sự tình còn không người biết, tốt nhất đừng để người ta biết cho thỏa đáng. Ta đây cũng là vì nàng cân nhắc, cũng vì chúng ta mọi người cân nhắc. Không phải vậy nháo ra chuyện đến bị phát hiện, mọi người tự đều gặp phải nguy hiểm. Đừng sợ, nếu như ngươi có nguy hiểm, bản công chúa hội bảo vệ ngươi. Hoa Man vỗ bả vai ta nói, bất quá, nếu là tốt với ta. Vậy ta tự vờ ngủ tốt, nhưng là một lát ta tự dễ dàng thật ngủ. Ngươi một thân một mình, có thể ngàn vạn muốn phòng ngự tốt cái kia tiểu nha đầu a. Yên tâm, ta cái này đức hạnh, người ta sẽ không như vậy cảm thấy hứng thú. Nói vớ nói vẩn, Hoa Man nhìn ta một chút, tự là giả say đúng không? Ta tại kịch bên trong thấy qua, cô nãi nãi, ngươi mới tới mấy ngày. Đến tột cùng nhìn bao nhiêu kịch a, ta lời còn chưa dứt, đã cảm thấy nửa phải thân trầm xuống. Hoa Man không hề cố kỵ dùng sức dựa vào ta trên người nóng hầm hập. Mềm nhũn, ta nhất thời đang lúc hơi kém loạn lòng người. Ta dìu lấy Hoa Man, hướng cái dân ca nữ hài đi đến. Ngươi nhìn, whisky hậu kình nhỏ lớn, hai người ầm ĩ vài câu công phu. Nàng tựu không chịu nổi a. Nữ hài muốn lên trước vịn Hoa Man, ta tranh thủ thời gian khoát tay đuổi lái nàng. Ta chính mình đến, chính mình đến, người cõng đàn guitar không tiện. Tiểu ca sĩ cười cười, theo ta hướng dừng xe địa phương đi đến. Hoa Man cũng không biết có phải hay không là thật một lát tựu ngủ. Dù sao nàng hô hấp đều đặn, mũi thở nhất động, bộ dáng rất là đáng yêu. Ta điều chỉnh một chút bả vai, để cho nàng sát lại thoải mái hơn chút ít. Ngươi ở bên nào đây? Ta nhịn không được hỏi. Hồ Duyên tiểu khu, ngươi đâu? Vui mừng đây hoa viên. Vì lẽ đó hoa, càng tiện đường, nàng giúp ta đem Hoa Man đặt ở xếp sau. Chính mình lại không khách khí chút nào ngồi xuống vị trí kế bên tài xế bên trên. Ta tự nhiên không có ý tứ đưa ra làm cho nàng đi ngồi xếp sau. Thật may là Hoa Man thật ngủ được bất tỉnh nhân sự. Nếu không, nếu để cho nàng nhìn thấy có nữ nhân đoạt vị trí của nàng, nàng không huyên náo long trời lỡ đất không thể. Cái này dân ca ca sĩ giữ lại tóc ngắn, ăn mặc một đầu váy xếp nếp, thân trên dựng lấy một kiện cao bồi áo jacket, nhìn qua 10 phần thanh tú. Ta xem một chút biểu đã gần đến rạng sáng 2 giờ. Thế là tranh thủ thời gian phát động xe hướng từ cô khu mở đi ra. Đại thúc, nàng ở bên cạnh đột nhiên hỏi ta, cái này nữ nhân là gì của ngươi? Ta mặc dù bị người kêu đại thúc có chút khó chịu, nhưng nàng nhìn qua cũng liền 20 tuổi có lẽ dáng vẻ, cho nên vẫn là nhìn. Bạn cung phong, ta nói, bởi vì ta cũng không biết nên làm sao định nghĩa theo hoa man quan hệ. A, nàng lời ít mà ý nhiều trả lời một câu. Trong xe lại rơi vào trầm mặc. Nàng thật là một cái quái nhân, lại có thể ăn lại có thể mời, dáng người còn như thế hảo. Nữ hài ngừng một hồi, sau đó quay đầu lại nhìn xem hoa man, hâm mộ nói, là ta sợ lộ tẩy. Mau nói, nàng là đoạn thời gian trước giảm béo, hôm nay quyết định từ bỏ, vì lẽ đó trả thù tính ẩm thực dạng này à? Lý giải lý giải, người ca sướng đến không tệ, ta không lời nào để nói, đành phải khó xử trò chuyện. Tạm được, nàng lại móc ra một điếu thuốc, đầu tiên là truyền cho ta. Ta khoát khoát tay, nàng chỉ chính mình, đại khái là hỏi ta có thể hay không hút thuốc lá. Không có việc gì, ngươi rút ra, ta nói. Nàng hút thuốc, sau đó hơi hơi mở ra một đầu cửa sổ. Ban đêm gió mát thổi tới, không biết tại sao, luôn cảm thấy hàn ý nồng đậm, có chút thấu người xương cốt. Đại thúc, ngươi làm công việc gì? À, truyền thông gì gì đó. Ta qua loa nói, ký giả. Nàng trừng to mắt hỏi, không phải, là làm đồ thư, xuất bản tiểu thuyết, văn tập gì gì đó. Ta nói, hở, lợi hại, đại thúc. Người ưa thích huyền nghi linh dị tiểu thuyết sao? Nàng nhất thời linh hoạt, còn có thể đi. Gần đây trên internet có cái tác giả kêu cái gì Ngôn Hoàng, lão viết lách Ngụy Dương một chút kỳ kỳ quái quái án kiện, người nghe nói qua sao? Không cần phải nói, nàng khẳng định nhận lầm chữ. Nàng nói người khẳng định là ta cái kia không đáng tin cậy anh họ, không phải Ngôn Hoàng, là Ngôn Quáng đi. Ta ngữ khí lãnh đạm nói, này hàng có thể viết ra thứ gì tới? Ai, người thật giống như cùng hắn có khúc mắc a. Xem như thế đi, theo sinh ra tới đầu một ngày tự kết xuống cửu oán. Ta nói, ta lại cảm thấy hắn làm việc còn rất chăm chú. Người biết không, đoạn thời gian trước hắn còn bắt đầu viết lách từ cô khu phát sinh liên tiếp quỷ dị sự kiện. Ta tâm bên trong giật mình, tranh thủ thời gian đỡ lấy tay lái, quay đầu lại hỏi nàng, từ cô khu, quỷ dị, ta trở nên kích động. Thẩm dụ nói qua, hiệp nghĩa cõng nồi, không mặt nam nhân những chuyện này khả năng chỉ là một cái bắt đầu. Chẳng lẽ rất nhanh mới quỷ sự tình lại tới, hoặc là lại xuất hiện đầu mối mới rồi? Người chẳng lẽ chưa nghe nói qua từ cô khu gần đây quái sự sao? Nữ hài lại bỗng nhiên mở miệng hỏi ta, quái sự, cái gì quái sự? Ta vội vàng hỏi nàng, tự là mãnh quỷ nhai sự tình ngươi chưa nghe nói qua sao? Nàng dùng hời hợt ngữ điệu miêu tả chuyện làm người ta không rét mà run. Mãnh quỷ nhai, ta kinh ngạc hỏi, Ngụy Dương không có cái này địa danh a? Ai nha, tự là Vân Đường nhai a. Đại thúc ngươi thật đúng là đủ cô lậu quả văn. Nơi đó gần đây thường xuyên nháo quỷ, vì lẽ đó trên internet gọi nó mãnh quỷ nhai rồi. Nàng hơi không kiên nhẫn nói, ta một chân dẫm ở phanh lại, nháo quỷ, thật hay giả? Đương nhiên là sự thật, ta tận mắt nhìn thấy. Nàng bị đột nhiên xuất hiện dừng xe hung hăng lung lay một chút, hơi có vẻ bất mãn đối ta quát, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,